Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 118, một loạt sự kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tích tích tích, tít tít tít, các chỉ số trên máy monitor theo dõi của nữ thanh tra trong phòng bệnh không ngừng tăng lên. Nhanh, mau đi nói với bác sĩ và phía cảnh sát. Một nữ y tá dáng vẻ vội vàng nói với người đồng nghiệp khi cô đang kiểm tra tình hình của Monica. Vài phút sau, bên ngoài hành lang có nhiều tiếng bước chân hối hả chạy đến. Nơi này là đâu? Mình đang ở nơi nào vậy? Thanh tra, cô có thể nghe tôi nói không, thanh tra? Mơ hồ nghe có tiếng người đang gọi mình, Monica khó khăn mở mắt ra. Các bác sĩ cùng y tá đứng xung quanh không khỏi kinh ngạc trước điều đang xảy ra trước mắt. Tất cả bọn họ đều không ngờ được Monica có thể tỉnh lại. Monica, mông lung nhìn thấy trần nhà màu trắng, đảo mắt cô thấy có nhiều, rất nhiều người vây quanh cô. Bộ não của Monica vừa mới bắt đầu nhận thức được thì có vô số hình ảnh hiện ra trong đầu, làm cho đầu cô có chút đau. Ký ức những giây phút cuối cùng bắt đầu ùa về, những tình tiết trong ký ức đó sống động làm cô có cảm giác như mới vừa trải qua cách đây mấy phút. Mình không chết, cảm giác, cơ thể thật kỳ lạ. Đầu mình, chủ, là ai, ai lại khiến mình, cảm giác này là gì? Ánh đèn đường lung linh, dưới bóng đêm mờ mịt, một chiếc xe màu đỏ lướt đi trong đêm. Cửa sổ xe được hạ xuống, những làn gió mát thổi nhẹ lướt qua gương mặt tươi cười của Tony càng khiến tâm trạng cậu trở lên vui vẻ hơn. Tony đã làm được, cậu thật sự cứu sống được Monica với một chút ngoài ý muốn. Số người mà Tony giết cả thầy là 7 người bao gồm Tom tay gấu, Kazi cùng 5 tên bảo vệ. Giúp cậu kiếm được 21.000 điểm sinh mệnh, trừ đi 2.000 điểm sinh mệnh chữa thương, 1.000 điểm sinh mệnh thuần hóa 5 con Alabai và 300 điểm sinh mệnh chữa thương cho một con Alabai. Số điểm sinh mệnh Tony còn lại chỉ là 16.700 điểm sinh mệnh. Số điểm này là không đủ để chữa trị cho Monica, bởi vết thương của cô yêu cầu tới 30.000 điểm sinh mệnh để chữa trị. Số điểm đó quá lớn, nằm ngoài tầm với của Tony. Đang lúc bối rối không biết làm thế nào, hệ thống đưa ra một phương án đầy bất ngờ cho Tony. Đó là cậu phải thuần hóa Monica, biến cô thành sùng vật qua đó giúp cô cường hóa cơ thể, rồi dùng số điểm sinh mệnh còn lại chữa trị cho cô. Việc thuần hóa một sinh vật có trí tuệ cao như con người tiêu tốn của Tony đến 10.000 điểm sinh mệnh. Tuy vậy nó lại đem đến một lợi ích cực kỳ quan trọng. Vì là sùng vật được thuần hóa do đó số điểm sinh mệnh tiêu tốn để chữa thương sẽ ít hơn rất nhiều. Cộng với việc cơ thể đã được cường hóa sức sống của Monica được tăng lên đáng kể. Hơn 6.000 điểm sinh mệnh còn lại Tony đều dùng để chữa trị vết thương ở não cho Monica. Khiến vết thương của cô biến chuyển tốt đẹp hơn. Chỉ một thời gian ngắn khi Tony vừa rời khỏi bệnh viện thì Monica đã có thể tỉnh lại. Điều này thì nằm ngoài dự kiến của Tony, cậu cứ nghĩ phải mất vài hôm cô mới có thể tỉnh. Trong lúc Tony đang vui vẻ bởi cảm giác sở hữu một sùng vật có 102, thì ở một nơi khác trong thành phố, ông trùm của thế giới ngầm đang rất tức giận. David, chuyện ở quán bar là sao? Điều gì đã xảy ra ở đó? James Bowser lên tiếng chất vấn thuộc hạ của mình là David. David nói, khả năng cao là do tên cảnh sát ngầm đó gây ra, thưa ngài. James Bowser tức giận nói, do gã đó, cậu chắc chứ? David cảm thấy rét lạnh trước ánh mắt của James Bowser dành cho mình. David nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy cô vũ nữ và gã khách hàng trẻ tuổi biến mất cùng tên cảnh sát khó có thể là người gây ra chuyện này. Khả năng cao vẫn là do tên cảnh sát đó làm, tôi sẽ tìm kiếm hắn để làm rõ chuyện này. James Bowser nói, số tiền và chiếc ổ dữ liệu thì sao? Chiếc ổ dữ liệu không đáng lo. Toàn bộ những video quan trọng đều đã được cắt bỏ và lưu trữ ở nơi an toàn khác. Trong chiếc ổ đó, không còn gì quan trọng có thể gây ảnh hưởng đến chúng ta và người của mình. Còn về số tiền, tôi sẽ nhanh chóng tóm lấy tên cảnh sát ngầm đó và thu hồi chúng. David nói, James Bowser nói, đừng làm tôi thất vọng thêm nữa. Cậu cũng biết đám người đó đã bắt đầu hành động. Mỗi một sự bất cần của chúng ta, đều bị bọn họ nhìn thấy. Nếu cứ gặp chuyện như vậy, chúng sẽ ra tay. Vâng, tôi hiểu điều ngài lo lắng. David nói, ngày mai tung đoạn video đó lên mạng đi. Đừng để đám cảnh sát đó có thời gian nhàn rỗi, đi đối phó chúng ta. James Bowser nói, tại một nơi khác trong văn phòng tạm thời của FBI. Viên cảnh sát ngầm đang ngồi trước bàn thẩm vấn. Tyler, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe mà cậu nói trong một công trường đang dừng thi công. Nó đã bị thiêu rụi, khu vực đó không có camera theo dõi, tôi không thể xác định được những gì cậu nói có phải hay không sự thật. Mai giám đốc FBI đích thân thẩm vấn Tyler, viên cảnh sát ngầm được Tony cứu thoát khỏi quán bar Night Walk. Tyler nói, giám đốc ngài không tin tôi. Mai nói, cậu nghĩ tôi nên tin cậu. Sau khi tin tức mà cậu cung cấp khiến cho người của tôi gặp nguy hiểm, một thanh tra của tôi bị ám sát. Hiện giờ cô ý còn chưa qua khỏi cơn nguy kịch, thậm chí rắc rối mà cậu đem đến cho đơn vị có lẽ còn lớn hơn nữa. Tôi không phải kẻ phản bội, Tyler khó khăn nói. Niềm tin không thể xây dựng lại chỉ bằng một lời nói. Cậu đã đánh mất nó khi đẩy cả đơn vị vào tình cảnh khó khăn. Mai nói, Tyler cố gắng lấy lại tinh thần nói. Tôi hiểu, chàng trai đó nắm giữ một chiếc ổ dữ liệu từ hệ thống an ninh của quán Ba Nai Uốc. Nếu tìm được cậu ta, chúng ta có thể có được nhiều thông tin hữu ích. Người của ta đang điều tra việc này, nhưng khả năng sẽ không có nhiều thu hoạch. Hy vọng cậu không nói dối tôi chuyện này. Mai nói và nhìn sâu vào ánh mắt Tyler, cố gắng quan sát, thăm dò nội tâm của anh ta. Cách chương.